Sung Hỉ, chương 2, góc truyện audio.com. Tiệc tối lễ trao giải bách hoa là trực tiếp, dù là đạn mạc hay là chủ đề trên Weibo, các fan bất cứ lúc nào đều đang ở trạng thái lướt tin, từ nữ minh tinh nào trên thảm đỏ đang mặc trang phục xấu đến ai đó mặt lại khang khắc như đi phẫu thuật, đủ loại bình luận, mãi cho đến khi tiệc tối bắt đầu. Đạn mạc, bình luận che kín màn hình. Chương trình phải xuất sắc năm nay là mùa 2, lần trước chỉ là bọt nước nhỏ, ai cũng không thể dự liệu được năm nay đột nhiên hot thành chủ đề cả nước. Lúc lễ trao giải bách hoa hot lên chính là lúc phát ra danh sách khách mời tham dự, biết có top 3 phải xuất sắc tham gia, dù là đám fan hay là người qua đường đều đã sớm đã quay xem. Kỳ trong top 3 vốn có tài năng với độ nổi tiếng ngang với Hứa Thần, lúc trận chung kết Hứa Thần bởi vì thua 1.000 phiếu rớt lại vị trí thứ 2, mà Từ Trường Mệnh đứng thứ 3 thì không bằng hai vị trước. Chương trình chiếu 2 tháng, Từ Trường Mệnh biểu hiện vẫn là rất bình thường, ai cũng không ngờ đến cuối cùng vị này sẽ cầm lấy vị trí thứ 3. Dạ hội trao giải trước tiên là giải người mới xuất sắc nhất, chủ đề trên Weibo và mạc đã sớm chạy đầy màn hình, fan Ki và fan Hứa Thần múa phím vô cùng ác liệt, người qua đường vây xem tìm kiếm tư thế ăn dưa tốt nhất, kết quả Từ Trường Mệnh không thể ngờ đến nhất lại cầm được giải người mới. Kinh hãi dưa rơi đầy đất, đạn mạc an tĩnh trong vòng một giây, fan Ki và fan Thần Bảo Bảo vừa rồi còn chiến đấu hăng say bắt đầu thống nhất chĩa mũi dùi về phía Từ Trường Mệnh. Từ Trường Mệnh, quỷ gì vậy, không phải nói lộn chứ? Tôi không tin, Từ Trường Mệnh dựa vào cái gì cầm được giải người mới? Dựa vào cái gì? Anti-fan các phương không quan tâm fan hai nhà chửi đồng, cảnh vẻ mặt vừa rồi của Hứa Thần đã bị chế tạo thành meme, chủ đề trên Weibo đã bị chiếm đóng rồi. 2.333.333 hoàng tử nhỏ đơn thuần không dành thế sự. JPG thật sự là buồn cười, đỏ mắt ghen tị đến muốn chảy máu, tiểu vương tử nhà tôi lớn lên không thể nào có bộ dáng người phụ nữ ghen ghét đố kỵ như vậy. Ha ha ha, cười chết rồi, có phải Hứa Thần nghĩ hắn nắm chắc giải này rồi không? Hai người kia bên cạnh không nói gì, vội như vậy, cảnh fan cậu này tức đến dậm chân thật đẹp nha. 2.333.333. A ha ha ha ha, kết thúc buổi lễ, anh Từ, xe còn phải gần 3 phút nữa mới có thể đến. Trợ lý Tiểu Chu nói xong. Từ Trường Mệnh từ trên sofa đứng lên, trên mặt đã sớm tẩy trang sạch sẽ, làn da cậu trắng hồng, không khác biệt quá lớn với lúc trang điểm, tiện tay nhận lấy áo khoác ở bên cạnh, vừa mặc vừa nói. Xuống lầu, Tiểu Chu đeo hai túi sách cẩn thận nắm cúp trao giải mà Từ Trường Mệnh không xem ra gì ném ở trên sofa, vội vàng đuổi theo. Nhóc theo Từ Trường Mệnh chưa lâu, vừa vặn 2 tháng, tháng 9 năm nay kết thúc phải xuất sắc, công ty họ mới ký hợp đồng với Từ Trường Mệnh. Công ty mới thành lập nửa năm, quy mô không lớn, hợp đồng cũng toàn ký với minh tinh tuyến 18, danh khí lớn nhất chính là Từ Trường Mệnh, thật sự là lão đại của công ty văn hóa Hồng Lý. Tiểu Chu tuy là người mới, nhưng trước thường chui vào lăn lộn trong diễn đàn nhiều chuyện của giới giải trí, biết có nhiều minh tinh rất khó hầu hạ, đã chuẩn bị tinh thần chịu khổ, không ngờ đến 2 tháng này, khổ cực chuẩn bị đều vô dụng. Người tên Từ Trường Mệnh này không hề thích bắt nạt người khác, rất nhiều việc đều tự mình ra tay giải quyết, một chút kiêu ngạo cũng không. Góc truyện audio.com, có, chính là tính tình hơi hiền quá. Tiểu Chu nghĩ đến tối hôm nay lúc bị Hứa Thần chọc, anh Từ cũng không nói gì. Has, bóng lưng đằng trước dừng lại, Tiểu Chu đang suy nghĩ linh tinh cũng vội vàng phanh lại, thiếu chút nữa đầu đụng vào lưng Từ Trường Mệnh, nghiêng mặt nhìn thấy Hứa Thần chắn đường, lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn thấy đối phương mặt đen như đáy nồi, Tiểu Chu bộ dáng kinh sợ không biết phải xử lý như thế nào. Hứa Thần còn chưa tẩy trang, bên ngoài đồ diễn khoác thêm thường phục, ánh mắt quét đến Tiểu Chu đang nắm cúp đứng ở sau lưng Từ Trường Mệnh, không khỏi nhớ đến tình cảnh quẫn bách của mình ở hội trường, bị anti-fan chế thành meme, nghĩ đến đây liền tức đỏ mắt. Từ Trường Mệnh, mày đừng đắc ý, cậu nói giải thưởng này, tôi rất vui, Từ Trường Mệnh cười tùm tìm còn đưa tay vỗ cúp trong tay Tiểu Chu. Mặt Hứa Thần sắp bị chọc điên, tụi mày chờ xem, không đập chết mày, tao không phải họ Hứa. Không ngờ cậu còn là xã hội đen. Từ Trường Mệnh hiểu rõ gật đầu, cái này thì tôi sợ lắm đấy, nhưng bộ dáng chẳng hề có chút sợ hãi nào. Tiểu Chu nhìn thấy mặt Hứa Thần trong chớp mắt lập tức từ đỏ biến thành xanh, thật sự là sợ hãi đối phương, may mắn Lưu Quân nghe tiếng chạy đến kéo Hứa Thần trở về. Đợi người đi rồi, Tiểu Chu nhẹ nhõm thở ra một hơi, thấy anh Từ đã đi xa, vội vã chạy theo, cho đến khi lên xe Tiểu Chu vẫn có vẻ muốn nói lại thôi, nhìn về phía Từ Trường Mệnh. Anh Từ hình như cũng có chút cáu giận. Từ Trường Mệnh nằm ở trên ghế nhắm mắt làm như không để ý đến ánh mắt của Tiểu Chu. Đã đến khu nhà trọ, Từ Trường Mệnh xuống xe, một tay cầm cúp để cho tài xế và Tiểu Chu trực tiếp trở về, nhanh chóng xoay người khiến bóng lưng chìm vào ánh trăng. vào cửa từ trường Mạnh thuận tay đặt cúp ở trên ngăn tủ, tay cầm dép lê, tay kéo cà vạt, tháo nút áo sơ mi, lười biếng ngã lên chiếc ghế sofa, hai người không chứa hết đôi chân dài của cậu, nửa bắp chân rũ xuống chỗ để tay. Từ trường Mệnh là cô nhi, khu nhà trọ này là ký túc xá công ty cho thuê, một phòng ngủ một phòng khách 50m², chỉ là chỗ ở không tính là nhà. Nằm mơ màng trên ghế sofa gần 10 phút, từ trường Mệnh túm tóc mang dép lê lim dim vừa cởi đồ vừa đi về phía nhà tắm, quần áo ném theo dọc đường, đã đến phòng tắm vừa vặn dội nước. Tắm xong cả người có tinh thần hơn nhiều, mở tủ lạnh ra lấy bình sữa bò uống hai hớp, lúc này mới lấy điện thoại nằm trên giường lướt Weibo. Ây, hôm nay ở hiện trường gặp được Từ Trường Mệnh thật sự là đẹp trai muốn chết. Đóng ngoặc vuông, anh đẹp trai Từ Trường Mệnh vừa cười lên, đôi mắt như chứa những vì sao sáng lấp lánh. Đóng ngoặc vuông, qua, người thật rất ấm áp dịu dàng, còn sợ khóa Trường Mệnh đập vào, tôi đỡ dùm tôi, bàn tay thân sĩ. Đóng ngoặc vuông, từ hôm nay trở đi tôi muốn làm khóa Trường Mệnh. Chính thức rớt hố, đóng ngoặc vuông, Từ Trường Mệnh nhìn chằm chằm vào lời khen ngợi đầy trên màn hình điện thoại, mái tóc ẩm ướt rũ xuống do vừa tắm xong, lúc không cười ngũ quan thiên về lạnh lùng, lúc này một tay bưng sữa bò uống một hớp lớn, đầu lưỡi liếm môi dưới còn dính sữa bò, lộ ra bộ dáng tươi cười. Thật tinh mắt, cậu theo thói quen xem hết bình luận khen ngợi, vui vẻ tắt điện thoại đi ngủ. Chính vì vậy Từ Trường Mệnh liền bỏ lỡ hot search thang nội tình đen tối đằng sau giải thưởng của Từ Trường Mệnh thăng một giây sau xuất hiện. Weibo lúc đêm tối là một loại điên cuồng khác, sau khi ban bố giải người mới trên Weibo, gocchuyenaudio.com, là một trận náo loạn, phần lớn fan Ki và fan Hứa Thần không hài lòng, chỉ có điều rất nhanh bị anti-fan đánh lạc hướng, khắp nơi đều là meme hoàng tử nhỏ đơn thuần Hứa Thần bị bệnh đau mắt, fan Hứa Thần tức sắp chết, lực chú ý bị chuyển rời, chỉ lo cùng anti-fan tranh cãi, vậy mà quên mất chuyện Từ Trường Mệnh nhận được giải. Hơn 10 giờ cũng là lúc Từ Trường Mệnh tắm rửa, một vị blogger có tên là Bát Nương vòng giải trí phát ra Weibo thật sự hắc mã. Hay là có nội tình đen tối bên trong? Ảnh minh họa trong ảnh là Từ Trường Mệnh từ lúc bắt đầu vào sâu cho đến lúc tiến vào top 3, đến cuối cùng tối hôm nay Từ Trường Mệnh nhận giải ở trên sân khấu cầm cúp. Blogger nhìn giống như khách quan đào bới, nhưng từng chữ bên trong giống như biểu lộ này cũng có thể Từ Trường Mệnh quả nhiên vận mệnh vương, quá trùng hợp đi trông lời nói mang tính ám chỉ. Tất cả đại doanh Tiêu Đại V nhao nhao truyền phát Weibo, cộng thêm fan Hứa Thần trước đó tức mà không giải tỏa được đến giúp đỡ, không đến nửa tiếng, thành công đẩy Từ Trường Mệnh đến top đầu Weibo. Đại doanh Tiêu Đại V, nick blogger lớn nhiều follow, Từ Trường Mệnh ngủ rất ngon, căn bản không biết bản thân bị người ta đào từng lớp lại từng lớp. Rầm rầm rầm, anh Từ, đừng ngủ nữa. Thanh âm của trợ lý Tiểu Chu bị hai cánh cửa ngăn trở vẫn có thể truyền rõ ràng đến giường. Từ Trường Mệnh khó khăn mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn đồng hồ báo thức trên bàn, 6:30, ngoài cửa tiếng của Tiểu Chu vẫn chưa ngừng, Từ Trường Mệnh phải xuống giường đi về phía phòng khách thuận tay gom lại quần áo tối qua vừa đi vừa ném xuống đất nhét vào trong giỏ. Từ lạch cạch cửa mở ra Tiểu Chu kịp thời dừng tay, vội vàng nghiêng người tránh ra. Chị Linh đến rồi, chị Linh tên đầy đủ là Uông Linh, 30 tuổi, là người đại diện công ty văn hóa Hồng Lý dùng giá cao đào từ công ty giải trí khác đến, hiện tại là người đại diện đứng đầu công ty, có thủ đoạn có tài nguyên, nói chuyện làm việc khéo léo đưa đầy. Không lo lắng không yên như Tiểu Chu, chị Linh ngẩng đầu nhìn Từ Trường Mệnh mới tỉnh ngủ, cười nói. Đánh thức em rồi, vào nhà trước rồi nói, Tiểu Chu em đi mua đồ ăn sáng đi. Anh muốn uống sữa đậu nành. Từ Trường Mệnh nói ra yêu cầu với Tiểu Chu, xoay người để cho chị Linh vào. Chuyện gì vậy chị Linh? Sau này buổi tối không được tắt điện thoại. Từ Trường Mệnh mới tỉnh ngủ còn có chút mơ hồ. Uông Linh nói xong tiếp tục nói. Buổi lễ trao giải tối hôm qua em và Hứa Thần có xích mích. Lúc rạng sáng em lên, hot search bị nói cầm giải là có nội tình đen tối, các đại doanh tiêu doanh đều đăng, còn có Thủy Quân cố tình bôi đen. Uông Linh dừng lại không nói tiếp. Từ Trường Mệnh đầu óc mới xoay chuyển, đứng dậy đi vào phòng ngủ cầm điện thoại mở máy, Weibo đầy tin tức làm điện thoại suýt thì lag, có rất nhiều like bình luận riêng tư. Uông Linh thấy Từ Trường Mệnh xem tin tức trên điện thoại đến vui vẻ, chẳng hề vì nội dung Weibo mà tức giận, cô cũng hoài nghi Từ Trường Mệnh là có xem Weibo hay không, do dự hỏi. Nhìn thấy chưa, vẫn tốt mà, đều nói ủng hộ em tin tưởng em. Từ Trường Mệnh cầm điện thoại ngồi trên sofa cố ý chọn một bình luận tình cảm chân thành thực cảm động đọc. Anh Trường Mệnh cho dù mọi người không tin anh, khóa Trường Mệnh chúng em ủng hộ anh tin tưởng anh, đẹp trai như vậy làm gì em cũng tha thứ. Câu đọc cuối cùng đặc biệt nhấn mạnh, Uông Linh không khỏi nở nụ cười, cô quản lý. gocchuyenaudio.com, Từ Trường Mệnh hơn nửa tháng, trước đấy cô nhìn người rất đúng, nhưng đối với cậu mỗi lần đều có thể tính sai. Nhưng tính cách từ trường mệnh như vậy cũng tốt, muốn dừng chân ở ngành giải trí mà có trái tim thủy tinh thật sự là tự mình làm khó chính mình. Một câu này làm bầu không khí nhẹ nhõm hơn nhiều, Uông Linh nghĩ không thấy những lời bình luận khiến người bực bội cùng tốt. Có thể đầu tiên là đoàn đội Hứa Thần mang thủy quân hắt nước bẩn, hiện tại có khi người người đều muốn đạp một chân, nội tình đen tối còn dễ giải quyết, ám chỉ từ trường mệnh có kim chủ bao nuôi thật sự là quá. Uông Linh đau đầu nghĩ biện pháp, trên mặt không lộ ra, nói. Trước cho em một ngày nghỉ phép, hôm nay đừng ra khỏi cửa. Có chuyện gì để cho Tiểu Chu làm chân chạy vặt, chị Linh, việc trên mạng không có bằng chứng chị cũng đừng đau đầu, vận may của em có thể gặp dữ hóa lành. Từ trường mệnh nghiêm túc nói, Uông Linh không để bụng cho rằng từ trường mệnh an ủi cô, không nói thêm gì nữa mang theo túi trở về công ty. Từ trường mệnh bị cư dân mạng hắc thành cái sàng đang giải quyết bữa sáng, cho Tiểu Chu nghỉ một ngày, cả người làm tổ trên sofa xem phim. Bên dưới bình luận của các blog trên Weibo đã thất thủ, top comment đều ám chỉ từ trường mệnh có người chống lưng, lên án công khai ý kiến của blog. Uông Linh ở công ty cũng đau đầu, công ty Hồng Lý quá nhỏ, mời thủy quân căn bản đánh không lại. Cho đến giữa trưa, vụ việc không những không dẹp loạn, ngược lại tin hot thăng từ trường mệnh cút khỏi làng giải trí thăng. Sau đó một blogger phát một đoạn Weibo, chủ blog, thật sự là minh tinh xuất sắc từ trường mệnh A còng cảnh sát Bình An Kinh Đô. Hóa ra chàng trai thị dân nhiệt tình thân thủ tốt này là minh tinh, quên không xin chữ ký rồi, video. Video chỉ có 2 phút, chất lượng hình ảnh không tính cao, nhưng nội dung rõ ràng. Cách chương.